Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 225, giao dịch cao cấp truyền tống trận bản thiết kế. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chiến phủ Rong Binh Quán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên một người tới, rất nhanh liền gặp được thiên phủ siêu cấp căn cứ đế cấp cường giả. Diệp Thiên Đại Đế, vị này là đến từ thiên phủ siêu cấp căn cứ hình hỏa Đại Đế. Chiến phủ Đại Đế hướng Diệp Thiên giới thiệu đạo. Hình hỏa Đại Đế, vị này là Diệp Thiên Đại Đế. Chúng ta Trung Hải siêu cấp căn cứ đệ nhất cường giả. Chiến phủ Đại Đế lại hướng hình hỏa Đại Đế giới thiệu Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đơn giản cùng đối phương đánh một cái bắt chuyện. Liền riêng phần mình tọa hạ. Âm thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú nhìn một chút đối phương thiên phú tình huống. Nhân loại, trương hình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên phú tu luyện, huy nguyệt, lực lượng thiên phú, ảo nghĩa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng ngự thiên phú, ảo nghĩa, tốc độ thiên phú, đỉnh cấp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa mâu thiên phú, ảo nghĩa, ba môn ảo nghĩa cấp thiên phú. Hơn nữa từ khí tức nhìn lại, hẳn là phá vỡ 2 lần hoặc là 3 lần thân thể cực hạn. Thuộc về 36 đế cấp độ đế cấp cường giả. Diệp Thiên phán đoán một đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này cấp độ cường giả, hắn không để vào mắt. Nhưng thiên phủ siêu cấp căn cứ tùy ý liền phái ra một vị. Có thể thấy được thiên phủ siêu cấp căn cứ cường đại. Hai vị đại đế, ta lần này tới là giao dịch cao cấp truyền tống trận bản thiết kế. 1.000 vạn khối nguyên khí thạch, kiến tạo cao cấp truyền tống trận cần thiết đá, không gian cũng là 1.000 vạn khối nguyên khí thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình hỏa đại đế trực tiếp mở miệng đảo, ngữ khí có chút cao ngạo. Trên thực tế, hình hỏa đại đế có chút nhìn không dậy nổi Trung Hải siêu cấp căn cứ. Dù sao song phương chênh lệch rất lớn. Đều là siêu cấp căn cứ. Nhưng Trung Hải siêu cấp căn cứ cùng thiên phủ siêu cấp căn cứ kém mấy cái cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lười nhác tại Trung Hải siêu cấp căn cứ ngốc thời gian dài. Đó là lãng phí thời gian. Đá không gian liền không cần. Chúng ta Trung Hải siêu cấp căn cứ có thể kiến tạo truyền tống trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mở miệng đảo. Hình hỏa đại đế nghe xong, tức khắc một trận kinh ngạc. Các ngươi Trung Hải siêu cấp căn cứ chẳng lẽ còn có cao đẳng không gian thiên phú người? Cao đẳng không gian thiên phú người 10 phần hiếm thấy. Tức chính là ở thiên phủ siêu cấp căn cứ. Cao đẳng không gian thiên phú người cũng không có mấy cái. Trong đó có 2 cái bởi vì thiên phú vấn đề. Rất khó tăng lên tới đế cấp. Đế cấp cao đẳng không gian thiên phú người chỉ có 1 cái. Nhưng đỉnh cấp không gian thiên phú người cũng có 1 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với những cái này cao đẳng không gian thiên phú người, thiên phủ siêu cấp căn cứ có thể bảo rất đắt. Thời khắc có đế cấp cường giả bảo hộ lấy. Hắn đi qua mấy cái siêu cấp căn cứ, bọn hắn đều không có cao đẳng không gian thiên phú người. Cũng đều cắn răng mua đá không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chính là cao đẳng không gian thiên phú người. Diệp Thiên nói xong, trên tay xuất hiện một đạo không gian lưỡi đao. Khí tức khủng bố tràn ngập đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình hỏa đại đế thần sắc đại biến. Trên mặt xuất hiện hoảng sợ. Hắn cảm thấy tử vong nguy cơ. Nếu là đạo không này lưỡi đao nhắm ngay hắn. Hắn liền chạy trốn hy vọng đều không có. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo không này lưỡi đao có thể nháy mắt miểu sát hắn. Thật mạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hình hỏa đại đế không dám nhỏ phối trung hải siêu cấp căn cứ đế cấp. Sắc mặt ngưng trọng lên. Không có trước đó khinh thị. Hình hỏa đại đế, ta có thể kiến tạo truyền tống trận. Liền không cần mua sắm đá không gian. Chỉ mua sắm cao cấp truyền tống trận bản thiết kế. Có phải hay không nên tiến hành giao dịch? Diệp Thiên hỏi đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là. Hình hỏa đại đế liên tục gật đầu. Thái độ cùng trước an toàn đại biến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến phủ đại đế thấy như vậy một màn. Không khỏi cảm thán thực lực mới là tất cả. Hắn mặc dù thực lực so hình hỏa đại đế cường đại. Nhưng cũng biết rõ hình hỏa đại đế cũng không biết cỡ nào e ngại hắn. Bởi vì hắn còn không có cường đại đến nhường hình hỏa đại đế tuyệt vọng trình độ. Mà Diệp Thiên thực lực lại làm cho hình hỏa đại đế tuyệt vọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó giao dịch bắt đầu. Mà cái này 3 ngày thời gian. Các đại thế lực cũng đều gọp đủ 1.000 vạn khối nguyên khí thạch. Mà Diệp Thiên bởi vì sẽ tham dự kiến tạo truyền tống trận. Vì Trung Hải siêu cấp căn cứ đã giảm bớt đi 1.000 vạn khối nguyên khí thạch. Bởi vì mà không cần bỏ ra cái gì nguyên khí thạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là 1.000 vạn khối nguyên khí thạch. Ngươi đếm xem. Diệp Thiên cùng chiến phủ đại đế đem trang bị 1.000 vạn khối nguyên khí thạch túi chữ vật đưa cho hình hỏa đại đế. Mà hình hỏa đại đế kiểm tra sau. Liền đem một chương bản thiết kế cầm đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị đại đế. Cao cấp truyền tống trận bản thiết kế tầm quan trọng. Các ngươi cũng cần phải 10 phần rõ ràng. Các ngươi Trung Hải siêu cấp căn cứ nhất định phải cam đoan không tiết ra ngoài. Nếu không thiên phủ siêu cấp căn cứ tất nhiên truy cứu. Hình hỏa đại đế đề tỉnh một câu đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái quy củ này không phải hắn định. Mà là thiên phủ siêu cấp căn cứ định. Hắn không thể không nói. Về phần thề. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kia căn bản vô dụng. Bởi vì tham dự kiến tạo truyền tống trận căn cứ rất nhiều người. Tổng không thể từng cái đều muốn thề. Hơn nữa loại này bản thiết kế một ngày cấp ra. Muốn truyền bá ra ngoài. Coi như thề. Cũng có biện pháp lẩn tránh. Cho nên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên phủ siêu cấp căn cứ ngược lại cũng không muốn cầu cái khác siêu cấp căn cứ lập xuống lời thề. Chỉ cần cam đoan không tiết ra ngoài là được. Tự nhiên cũng không thể cầm ra giao dịch. Nếu không thiên phủ siêu cấp căn cứ có thể sẽ không dễ dàng tha thứ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không tiết ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến phủ đại đế cam đoan đạo. Trung Hải siêu cấp căn cứ thực lực kém xa thiên phủ siêu cấp căn cứ. Tự nhiên sẽ không làm như thế đắc tội thiên phủ siêu cấp căn cứ cử động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ. Không lâu sau đó. Các đại siêu cấp căn cứ đều có cao cấp truyền tống trận bản thiết kế. Đến thời điểm bán cho ai đây? Giao dịch hoàn thành. Hình hỏa đại đế vội vàng rời đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu hoa tươi. Diệp Thiên đại đế. Ta nhìn một chút. Tòa này cao cấp truyền tống trận cần vật liệu có thể không ít. Hơn nữa không ít đều hết sức chân quý. Thậm chí có chút vật liệu đều có thể dùng đến chế tạo thần tinh cấp vũ khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến phủ đại đế nhíu mày. Cao cấp truyền tống trận nếu là dùng phổ thông vật liệu liền có thể xây tạo ra đến. Đó mới kỳ quái. Đại khái cần muốn bao lâu có thể thu thập đủ. Diệp Thiên hỏi đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến phủ đại đế trầm tư một chút. Đạo, nếu là các đại thế lực cố gắng mà nói. Nửa tháng hẳn là sẽ gom góp. Vậy thì tốt. Nửa tháng sau, ta tới tự mình phụ trợ trận pháp sư nhóm kiến tạo cao cấp truyền tống trận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cam đoan đạo. Cái kia đến thời điểm liền dựa vào Diệp Thiên đại đế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến phủ đại đế ôm quyền đạo. Thời gian nửa tháng, Diệp Thiên lại tiến nhập bế quan bên trong. Mượn nhờ gấp 10 lần thời gian gia tốc. Tu vi rốt cục đột phá. Phá vỡ lần thứ 7 thân thể cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không mà đao đạo cảnh giới mượn nhờ ngộ đạo thiên bi cùng gấp 10 lần thời gian gia tốc. Cũng thu được một chút tiến bộ. Đạt đến một thành 7 thành cảnh giới. Đao đạo cảnh giới tiến bộ tốc độ xác thực rất chậm. Nhưng cái này lại không biện pháp gì. Dù sao Diệp Thiên đao pháp thiên phú cũng mới thần tinh cấp mà thôi. Nếu là có thể tăng lên tới huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú. Cái kia lĩnh hội đao đạo cảnh giới tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ tiếc, đao pháp thiên phú đi đến đỉnh cấp không ít. Nhưng có thể đi đến thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Diệp Thiên chỉ ở thần điện không gian một bộ kim giáp thi khôi trên người đụng phải. Hơn nữa đó là thời đại cổ văn minh một vị thiên tài nhân vật. Đến đối xuất hiện ở thời đại này. Còn có thể hay không đụng phải thần tinh cấp đao pháp thiên phú thiên tài. Hắn cũng không xác định. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, tăng lên đao pháp thiên phú cần nhìn vận khí. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đi tới truyền tống đại điện. Đây là Trung Hải siêu cấp căn cứ chuyên môn thành lập truyền tống đại điện. Chỉ vì truyền tống trận mà thành lập. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền tống đại điện nằm ở Trung Hải siêu cấp căn cứ Trung Hải khu. Diện tích rất lớn. Bởi vì truyền tống đại điện không những muốn thành lập cao cấp truyền tống đại trận. Còn muốn thành lập một số trung cấp truyền tống trận. Dùng cái này đến kết nối Trung Hải siêu cấp căn cứ phụ cận các đại căn cứ. Trung Hải siêu cấp căn cứ mặc dù không có mua sắm trung cấp truyền tống trận bản thiết kế. Nhưng có thể từ cao cấp truyền tống trận bản thiết kế bên trong thôi diễn ra trung cấp truyền tống trận bản thiết kế. Cái này độ khó không cao lắm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Trung Hải siêu cấp căn cứ mới không có đi mua sắm trung cấp truyền tống trận bản thiết kế. Đi vào truyền tống đại điện. Diệp Thiên đi tới đệ nhị tầng. Cao cấp truyền tống trận liền xây dựng ở đệ nhị tầng đại điện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đại đế. Truyền tống trận vật liệu đã trải qua gọp đủ. Tùy thời có thể bố trí. Một vị đỉnh cấp trận pháp sư đi tới Diệp Thiên trước mặt. Cung kính báo cáo đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.